Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua chị Vi Chữ đã giới thiệu không ít bác sĩ tốt để trị cho ông nội tôi. Anh Bạc Thâm cũng hao tâm phí sức. Kết quả cố gắng của họ đều là vô ích như cô nói hay sao? Giang Nguyễn Nguyễn cau mày lại. Vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Thấy hắn mặt không cảm xúc thì lập tức rời mắt đi. Thản nhiên nói, tôi nói sự thật thôi. Có phải là vô ích không thì tôi nói không tính. Sự thật bày ở trước mắt, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Cô, Tần Vũ Phỉ không ngờ miệng lưỡi cô bén nhọn như thế. Tức giận muốn cãi tiếp. Tần Vũ Trì đứng bên cạnh thấy hai người đột nhiên căng thẳng thì cau mày liếc nhìn em gái mình. Đối diện với ánh mắt anh, Tần Vũ Phỉ khó chịu ngậm miệng lại. Bác sĩ Giang, tôi thay em gái xin lỗi cô, nhưng hiện tại tôi không quan tâm trước đó trị liệu như thế nào. Tôi chỉ muốn biết rốt cục cô có nắm chắc không, nếu có thì xin mau chóng trị liệu. Được chứ, dù sao cô cũng nói tình trạng hiện tại của ông nội tôi không thể kéo dài nữa. Tần Vũ Trì cảnh cáo em mình xong thì thành khẩn nhìn về phía Giang Nguyễn Nguyễn. Tần Vũ Phỉ đứng bên cạnh chanh chua nói. Đúng vậy, không phải cô rất giỏi sao? Làm phiền mau trị liệu đi. Tôi cũng rất hiếu kỳ cô có mấy phần bản lĩnh. Giang Nguyễn Nguyễn coi như không nghe cô ta khiêu khích. Quay người lại đi đến giường bệnh rồi nói với họ. Hiện tại tôi muốn bắt đầu trị liệu. Làm phiền xê ở quần của ông cụ ra giúp tôi. Nghe thế, mọi người đều hơi ngạc nhiên. Bọn họ thấy rất nhiều danh y thử trị bệnh cho ông cụ. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn cởi áo ông. Tần Vũ Trì là người phản ứng đầu tiên. Cẩn thận hỏi một câu. Cái này, nhất định phải làm vậy sao? Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu nổi mà nhìn anh ta một cái. Tôi phải trị liệu cho ông cụ. Quần áo rất vướng bận. Các người ai đến giúp một tay. Làm phiền nhanh lên, trong nhất thời. Trong phòng bao gồm đội chữa bệnh trước đó đều quay mặt nhìn nhau. Đây là liệu pháp gì mà nhất định phải cởi áo người bệnh? Tần Vũ Trì chần chờ hồi lâu. Sau đó cắn răng một cái sải bước đi qua. Thấy anh mình thỏa hiệp. Tần Vũ Phỉ sốt ruột. Phương thức trị liệu của cô là gì? Tại sao vừa nói được nửa câu, cô ta lại nhìn thấy Giang Nguyễn Nguyễn mở cái thùng y dược mang theo bên người ra. Lấy một cái hộp cổ xưa làm bằng gỗ từ trong đó. Bên trong có một thứ nhìn tương tự như cuộn da dê. Sau khi mở ra, bên trong có đặt mấy trăm cây kim bạc lớn nhỏ khác nhau. Chỉnh chỉnh tề tề, Tần Vũ Phỉ bị thứ trước mắt làm kinh hãi. Câu nói kế tiếp cũng bị nghẹt ngược vào trong. Giang Nguyễn Nguyễn tập trung lấy những cây kim cần dùng ra rồi lấy cồn khử khuẩn. Lời nói của Tần Vũ Phỉ chỉ chui từ bên tai này qua tai kia của cô. Căn bản không lưu lại trong đầu. Chớp mắt đã bị quên hết. Trước mặt cô, Tần Vũ Trì đang cố hết sức kéo nửa người ông cụ lên tựa vào mình. Một tay ổn định thân thể ông. Tay còn lại cởi áo ông một cách khó khăn. Hiện tại ông cụ không có chút ý thức nào cả. Lại càng không thể phối hợp. Cứ như vậy, công việc của Tần Vũ Trì càng thêm phí sức. Lệ Bạc Thâm yên lặng nhìn một loạt động tác của Giang Nguyễn Nguyễn bên giường bệnh. Sắc mặt dần dần thâm trầm. Thấy Tần Vũ Trì chật vật như vậy, hắn để Tiểu Tinh Tinh xuống đất. Căn dặn một câu, ba đi giúp chú Vũ Trì. Con phải ngoan, không được chạy loạn. Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn chằm chằm ba mình đi qua đám người rồi đứng lại bên giường bệnh. Không nói một lời bắt đầu giúp chú Vũ Trì cởi áo cho cụ Tần. Cách chương.